Thần y thánh thủ, chương 804, tiếp tôi một kiếm, góc truyện audio.com, người nhà Long gia đều tự giác đứng phía sau Trương Dương. Những người này đang trợn trừng mắt thể hiện rõ việc Trương Dương chính là đại viên mãn đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ, lúc Long Hạo Thiên trong lòng kích động cũng rất phiền não, nếu biết Trương Dương có thực lực như vậy, trước kia đã sớm ngày ngày nịnh bợ, liên lạc tình cảm với hắn. Long gia hiện tại cần nhất chính là đại viên mãn. Đáng tiếc bọn họ có mắt như mù, đã có một đại viên mãn ở bên cạnh bao nhiêu ngày qua mà không hề hay biết. Long Hạo Thiên hiểu rõ rằng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, lúc này Trương Dương chính là người quan trọng nhất trong việc quyết định Long gia có vượt qua mối nguy này không, cũng may trước đó bọn họ đã làm những việc chính xác nhất, luôn giữ mối quan hệ tốt với Trương Dương đồng thời cho Long Phong đi theo Trương Dương. Nếu như không phải vì tình cảm với Long Phong, e rằng Trương Dương sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện nhà Long gia. Hô, đế vạn phương trở mình, một thành ba tam thân từ ba phía cùng lúc tấn công Trương Dương. Đế vạn phương ngay từ đầu đã dùng năng lượng để phân thân, ông ta có một bộ bí kíp tấn công, dùng hai năng lượng để phân thân có khả năng gia tăng lực chiến đấu của ông ta. Ba thân thể to lớn của đế vạn phương cùng lúc xuất hiện, nhanh chóng áp đảo tứ phía, rất nhiều kẻ bất giác lùi lại vài bước. Bất kể là Long gia hay người của ngũ đại thế lực đối diện, lúc này đều mở to mắt nhìn cẩn thận. Đây chính là sự tranh đấu giữa đại viên mãn, rất nhiều người đều biết sự tồn tại của đại viên mãn nhưng chính mắt nhìn thấy đại viên mãn xuất thủ thì có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ hội như vậy cho dù là đã đến tứ tầng hậu kỳ cũng đã đả thương trưởng lão của Lý gia thì cũng không thể bỏ qua. Bình một tiếng giòn tan vang lên, tuốt kiếm khỏi vỏ, hai đường tịnh lệ bạch quang cắt vào không trung, một nguồn năng lượng cực lớn ngưng tụ trên kiếm Hàn Tuyền, vỏ Hàn Tuyền kiếm lúc này đang phát ra những điểm trắng lờ mờ. Ba cơ thể của đế vạn phương đều nhanh chóng lui về phía sau. Đế vạn phương không biết Trương Dương sử dụng kiếm pháp gì, nhưng bảo kiếm xuất thế, kiếm quang ngút trời và kiếm ý mạnh mẽ vẫn là khiến cho ông ta phải lựa chọn tránh lui, trong lòng ông ta có dự cảm, loại kiếm này có khả năng lấy mạng mình. Khi con người gặp nguy hiểm, bản năng rõ ràng nhất là tránh né. Đại viên mãn, cậu ta chính là đại viên mãn. Long Dịch đột nhiên nói một câu, trong mắt không ngừng phát ra ánh sáng. Trong mắt ông ta, diễn biến sự việc rất phức tạp, có ghen tị, có thèm muốn, có cả hối hận và không cam lòng, ngoài ra hình rồng trên người ông ta cũng ngày càng nhỏ dần, tính mạng của ông ta đã đi đến những thời khắc cuối cùng. Đại trưởng lão, Long gia được cứu rồi, được cứu rồi. Long Hạo Thiên nâng Long Dịch dậy, đôi mắt hơi đỏ, bọn họ vốn đã tuyệt vọng giờ lại có hy vọng mới đó chính là Trương Dương. Chỉ cần Trương Dương đồng ý giúp đỡ họ, Long gia lần này chưa chắc đã không có cơ hội bảo toàn mạng sống, cần phải hiểu rằng, Trương gia không chỉ có một vị đại viên mãn là Trương Dương, còn có một vị có tư cách đại viên mãn lớn hơn vẫn chưa lộ. Góc truyện audio.com, Diện, ông ta tin rằng, Trương Bình Lỗ có thể ngồi im một chỗ mà xem Long gia diệt vong, nhưng tuyệt đối không thể để Trương Dương bị thương, nếu có rắc rối gì xảy ra với Trương Dương, ông ta tất nhiên sẽ xuất hiện, điều đó cũng có nghĩa là đã có hai vị đại viên mãn. Hai và một là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, được cứu rồi, Hạo Thiên, chúng ta đã sai rồi, nhưng thật may, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội sửa sai, cơ hội này phải nhờ cháu nắm bắt rồi, Hạo Thiên, nhất định phải kiên trì, Long gia không thể diệt vong. Giọng của Long Dịch càng ngày càng nhỏ, nói đến câu cuối cùng thì dường như là không nghe thấy. Sau khi nói xong chữ cuối cùng, cơ thể ông trở nên mềm nhũn, long hình trên cơ thể cũng biến mất. Cơ thể của ông bỗng chốc trở nên khô cứng, chính là cạn kiệt nguồn sinh lực sống, hiện tượng sau khi sinh mạng đã thiêu đốt, Đại La Thần Tiên có ở đây cũng không thể cứu sống. Đại trưởng lão, Long Hạo Thiên ôm lấy thi thể Long Dịch không cầm được nước mắt nhưng rất nhanh ông ta liền lau nước mắt thu lại thi thể của Long Dịch. Đây không phải là thời điểm có thể đau khổ của ông ta, hy vọng của Long gia vẫn chưa hết, Long gia của ông ta sống hay chết vẫn chưa rõ ràng, lúc này ông ta cần kiên trì mới được. Long Hạo Thiên vừa ngẩng đầu vừa nhìn về phía Trung Ác Ương. Trương Dương và Đế Vạn Phương hiện tại đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, trận chiến lúc này đã tàn phá cảnh vật xung quanh khiến nơi đây trở thành một vùng đất trống. Hoặc là để hai vị đại viên mãn giao thủ, nếu không thì sẽ diệt cả hai một lúc. Hai cơ thể không ngừng tới lui bao vây lấy nhau, năng lượng phân thân của Đế Vạn Phương đã bị Trương Dương tiêu diệt gần hết, hắn cũng không sử dụng năng lượng để phân thân nữa, chỉ dùng bản tô để đối kháng với Trương Dương. Trên tay ông ta cũng có một thanh thần binh lợi khi, là thanh thần binh hình quạt vô cùng rắn chắc, chỉ có điều sau hai lần giao chiến với Hàn Tuyền kiếm, cốt quạt đã hư hao, khiến Đế Vạn Phương không dám đánh bừa. Điều đó không phải vì thần binh của ông ta không đấu lại với Hàn Tuyền kiếm, thần binh này được luyện từ kim loại ô thạch thiên nhiên, cũng như Hàn Tuyền kiếm, hai loại binh khí đều được luyện từ những kim loại quý hiếm, độ cứng không gì sánh bằng. mà là vì Hàn Tuyền kiếm sử dụng kiếm pháp phá thiên, trong kiếm pháp có khả năng tăng thêm uy lực nên mới tạo thành chiến quả như vậy. Hai người giao chiến, những người xung quanh chỉ nhìn thấy được bóng ảnh mờ mờ, không thể thấy rõ hành động của bọn hắn. Vài người đứng trên đài cao cũng chỉ có thể nheo mắt theo dõi, đặc biệt là Hoa Phi Thiên, anh ta có một cảm giác rõ ràng. Trương Dương đã tiến bộ kể từ lần giao đấu với anh ta. Người trai trẻ này thật sự rất đáng sợ, dường như hắn đã tiến bộ từng giây từng phút. Hai người không ngừng giao đấu, Trương Dương lần này càng đánh càng hăng. Sau khi trở thành đại viên mãn, hắn thực chiến thực sự chỉ có lần giao chiến với Hoa Phi Thiên, lần đó Hoa Phi Thiên cũng không sử dụng toàn bộ công lực bởi sau khi anh ta biết Trương Dương trở thành đại viên mãn thì đã không có sát ý. Lần này thì không như vậy, đối thủ là DVP, người lúc nào cũng. gocchuyenaudio.com Muốn giết chết hắn, đây mới thực sự là cuộc chiến sinh tử vô cùng nguy hiểm, nhưng có thể khảo nghiệm con người, kinh nghiệm thực chiến mà Trương Dương tích lũy được sẽ càng ngày càng phong phú. Đường kiếm không ngừng phát ra tứ phía, trường kiếm nằm trong tay Trương Dương, giống như bạch sắc cự long, không ngừng gào rít. Đế Văn Phương ở phía đối diện đã sử dụng không ít chiêu bài ngăn chặn, đáng tiếc thay tình thế vẫn không có gì thay đổi, lúc này người chiếm thế thượng phong chính là Trương Dương. DVP, người được coi là ma môn đại viên mãn bỗng nhiên không phải là đối thủ của TD. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của bốn người trên tầng cao, bọn họ chưa từng coi thường TD, nhưng cũng không thể ngờ rằng TD lại có thực lực vượt trội hơn cả đại viên mãn át chủ bài là họ, mặc dù đây chỉ là dấu hiệu tạm thời nhưng điều này quả thật không hề đơn giản. Trong lòng vài người cũng hiện hữu một nỗi lo lắng, được, hãy tiếp thêm một kiếm của ta. TD phi thân lên không trung, đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay hắn đã nắm chặt Hàn Tuyền kiếm, năng lượng lớn vô địch thiên hạ, mắt thường cũng có thể thấy tốc độ của Hàn Tuyền kiếm khiến xung quanh đông lại. Năng lượng này có độ tinh khiết rất cao, giống như xương trắng bao bọc xung quanh Hàn Tuyền kiếm, khiến người ta nhìn không thấy hình ảnh đích thực của thanh bảo kiếm này. Bốn người đứng trên đài cao đều đồng loạt đứng dậy, lần này vẻ sợ hãi đã lộ rõ trên gương mặt họ. Người đang giao đấu với TD DVP hoàn toàn không thể ngờ tới năng lực hiện tại của TD. Ra, TD khẽ quát một tiếng, giơ Hàn Tuyền kiếm hướng về phía trước, năng lượng không ngừng bị nén lại, xương trắng xung quanh Hàn Tuyền kiếm không hề lớn nhưng lúc này trở nên trắng hơn, gần giống như một khối chứ không phải là thứ hư ảo. Độ tinh khiết của những năng lượng này bị nén lại trở nên càng lợi hại. Trong lòng TD không ngừng lẩm nhẩm những khẩu quyết kiếm pháp, dựa theo kiếm pháp xuất chiêu, lúc này cơ thể hắn cũng có một áp lực rất lớn. Hắn sử dụng chiêu thức thứ hai của phá thiên kiếm pháp. Chiêu thức thứ hai của phá thiên gia pháp hắn vẫn chưa luyện thành nhưng đây không phải là lần đầu dùng thử, lần đầu tiên là khi bị Hồ Diên Phong truy sát, hắn cũng đã từng sử dụng qua chiêu thức này, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Tuy nhiên lần đó tuy rằng thất bại thì cũng đã khiến Hồ Diên Phong vô cùng khiếp đảm, hạ quyết tâm truy sát hắn. Lần đó TD chỉ là kẻ đang luyện tứ tầng sơ kỳ, vẫn chưa lĩnh ngộ được hết tự nhiên chi đạo, càng không phải là đại viên mãn. Hắn của ngày hôm nay đã là từ tầng trung kỳ, cũng là người có thực lực của đại viên mãn, lần thứ hai sử dụng chiêu thức này, so với lần thứ nhất thì lợi hại hơn rất nhiều. Đồng thời, khả năng thành công cũng tăng lên đáng kể. Không được rồi, thoái lui. Sắc mặt của Long Hạo Thiên bỗng dưng biến đổi, vội vàng hét lên một tiếng với người bên cạnh, người của Long gia đứng xung quanh đều nhanh chóng lùi lại, những người khác cũng vậy, ngoại trừ bốn kẻ đứng trên đài cao, còn lại tất cả mọi người đều muốn tránh xa để né nạn. Trước trận đánh sinh tử của hai người này, chỉ còn cách nhanh chóng chạy thoát. gocchuyenaudio.com, thần, chỉ còn xem ai là người chạy nhanh thôi. Thần thái của DVP bỗng dưng thay đổi, đầu ông ta bắt đầu rịn mồ hôi. Tim ông ta cũng đập rất mạnh, người bất động, cũng không muốn chạy. Ông ta có dự cảm rõ ràng, bảo kiếm trước mắt đã hoàn toàn tập trung vào mình, ông ta không có khả năng chạy thoát, nếu động đậy, binh khí sắc bén kia sẽ ngay lập tức cắm vào cơ thể. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nếu bây giờ quay người tháo chạy, có nghĩa là hắn đã trở thành một tên yếu hèn, trước một thần khí đang hướng về phía mình, chắc chắn là lành ít dữ nhiều, hắn không dám mạo hiểm. Tiếng động lần trước, chẳng lẽ là hắn? SPT đột nhiên thốt lên một tiếng, mặt anh ta run lên càng lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Lần trước có một nguồn năng lượng rất lớn từ xa tới, anh ta đã biết chắc chắn có cao thủ xuất thủ, ít ra là cũng mạnh hơn mình nhiều. Chỉ có điều lúc đó anh ta chỉ cảm nhận được sự hiện diện của đối phương chứ không nhìn thấy cụ thể vị trí. Lý gia đại viên mãn Lý Kiếm gật đầu, ánh mắt chăm chú theo dõi. Chuyện xảy ra lần này hắn cũng đã có dự cảm từ trước, chỉ có điều chưa biết ai làm. TD trước mắt anh ta có năng lượng rất lớn, không giống như lần trước, bản năng khiến họ hoài nghi TD. Chu gia, đại viên mãn của võ đang cũng mở to mắt đứng nhìn, bộ dạng không thể tin nổi. Bọn họ cũng từng suy nghĩ, nếu như dưới kiếm của Tidy hiện tại là mình thì sẽ có cảm giác như thế nào? Chỉ dựa vào năng lượng khủng khiếp như vậy bọn họ cũng đã hiểu, nếu bọn họ dưới lưỡi kiếm, e rằng cũng sẽ loạn cả lên, sự công kích lớn như vậy đã vượt quá sức chịu đựng của họ. Sự công kích như vậy hoàn toàn có khả năng giết chết bọn họ. Cách chương.